Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 790, khóc chuyện audio.com, chương 790, Đường Ninh chọn quần áo ra quay sang Mạc Đình lắc đầu, sự kiện nhỏ như vậy anh cũng không cần ra ngoài. Nghe rõ, bất cứ lúc nào, bất kể trường hợp lớn nhỏ như thế nào, anh chỉ lo thân thể của em. Đường Ninh cười ngọt ngào, không nhịn được ôm Mạc Đình từ phía sau, mặc dù cô chỉ có thể dùng sức một chút. Anh biết không, em thích ôm anh từ phía sau, bởi vì điều này sẽ khiến em hoàn toàn được che chở phía sau lưng anh, đó dường như là bức tường bảo vệ đáng tin cậy nhất trên thế giới. Sau khi nghe những lời này, Mạc Đình không nhúc nhích nữa, để Đường Ninh ôm mình, cho cô cảm giác an toàn chân thật nhất. Người Mỹ kia không dễ đối phó. Nếu gặp khó khăn, nhớ gọi cho anh. Em biết, Đường Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, Đường Ninh liền đi ra ngoài, nhưng nhìn Trương. 54, DNG2, kẻ giết, người không, Tebayinat, áo thấy Lục Triệt ở cửa, đã mấy ngày không gặp. Quay lại, phu nhân, lên xe đi, chủ tịch kêu tôi đưa cô đến đó. Lục Triệt trực tiếp mở cửa xe nói với Đường Ninh. Đường Ninh gật đầu trực tiếp lên xe, sau khi đóng cửa lại cô không nhịn được hỏi Lục Triệt. Ở nước ngoài anh đã tìm được manh mối hữu ích nào chưa? Không, mọi thứ vẫn bình thường. Hoa Văn Phụng thoát khỏi đám cháy. Kỳ thực bà ta từng bị thương phải nhập viện, sau khi tỉnh lại hoàn toàn khác với ban đầu, nhưng bác sĩ lại nói rằng đó là di chứng mà thôi, không có gì khác. Lục Triệt trả lời, hỏa hoạn, Đường Ninh cũng đã đoán ra được vết bỏng trên người của Bạch Lệ Hoa, có lẽ từ đó vấn đề thân phận của hai người đã được hoán đổi. Nhưng đây không phải là lúc để nghiên cứu vấn đề này, vì người cô muốn giúp đỡ đầu tiên là con gái của Bạch Lệ Hoa và là em gái của Mạc Đình. Ngay sau đó, Đường Ninh, Lục Triệt và đám vệ sĩ cùng nhau đi đến phòng riêng của khách sạn Châu Tế, lúc này đạo diễn đoàn phim The Saboteur và người phụ trách chính cũng đã ngồi đợi chán trên ghế sofa. Đường Ninh, Matt nhìn thấy Đường Ninh với vẻ mặt phấn khích, ông ta đã nghe nhiều về chuyện của Đường Ninh, tôi không ngờ lại được gặp người phụ nữ huyền thoại này. Tôi rất ngạc nhiên, Đường Ninh mỉm cười và bắt tay hai người họ, nói bằng tiếng Anh lưu loát. Tôi cũng rất vinh dự, nhưng, chúng ta không biết nhau, tại sao cô lại muốn gặp chúng tôi? Matt chống cằm hỏi Đường Ninh, Đường Ninh cười thân thiện, sau đó lấy điện thoại di động ra, để trên bàn, đưa cho hai người. Bởi vì cô ấy, Thẩm Tinh Yên trong bức ảnh cười rất tươi, nhưng lại khiến hai người Mỹ như họ cảm thấy đau đầu. Lại là cô ấy, người phụ nữ này, không liên quan gì đến đoàn của chúng tôi đã thay cô ấy. Tôi biết rằng đạo diễn Matt không chỉ thay thế Thẩm Tinh Yên, mà còn mượn cơ hội như vậy khi Thẩm Tinh Yên bùng phát vụ bê bối. Đường Ninh nói bằng lời, tôi không muốn đôi co với hai người, tôi đến vì Thẩm Tinh Yên, chờ đã tôi có thể hỏi cô cùng nữ nhân này có quan hệ gì. Bất kể là quan hệ gì cô ấy không phải đối tượng mà người khác có thể bắt nạt. Lời nói của Đường Ninh bắt đầu cứng rắn hơn một chút. Nhưng, cô ấy thực sự đã bị thay thế, sự thật về cô ấy và người đại diện của cô ấy là gì tôi tin rằng đoàn phim của anh rất rõ ràng. Đường Ninh tranh luận với bên kia, đạo diễn Matt ông biết không, ông thực sự không khôn ngoan. Trước hết Thẩm Tinh Yên, người ông đã thay thế chắc chắn là một mầm non hạng nhát về diễn viên hành động. Khóc chuyện audio.com Ông cũng lớn tuổi rồi, cũng đã quay rất nhiều phim, nhưng tôi nghĩ ông nên biết cái làm nên có kỷ lục có hạn. Kém chất lượng không thể đạt được giải thưởng. Cô sẽ không hiểu, khi về già vẫn cần phải sống trên những bộ phim tồi phải không? Thứ hai, Thẩm Tinh Yên là nghệ sĩ trong tay An Tử Hạo và Đường Ninh tôi có quan hệ tốt cho dù là đối với mối quan hệ này ông cũng không nên lựa chọn vụ lợi. Sau khi lắng nghe ý của Đường Ninh, Matt suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng ông ta nói thẳng với Đường Ninh. Tôi không nghĩ tôi cần cô dạy. Vụ bê bối giữa Thẩm Tinh Yên và người đại diện là một sự thật và hợp lý cho tôi để thay thế Thẩm Tinh Yên. Cô Đường, hay bà Mặc tôi biết rằng chồng của cô là một ông lớn trong ngành giải trí, nhưng trong ngành giải trí Hoa Kỳ, điều đó không phụ thuộc vào có. Khách chương.